Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, di chỉ mở ra. Thật nhiều thần hạch cảnh cường giả. Dương Phong đi theo Lâm Phong sau lưng, đi tới hãn hải sa mạc nơi sâu xa một cái cực lớn cồn cát bên trên. Chỉ thấy được một cỗ thần hạch cảnh cường giả khí tức. Từ nguyên một đám võ giả cùng từng cái biến dị thú thân bên trên tản mát ra. Để Dương Phong tâm thần một hồi, vội vàng hướng chung quanh tử mảnh quan sát. Sau đó, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, cực lớn cồn cát bên trên, đứng đầy vô số nhân tộc võ giả cùng biến dị thú. Mỗi một cái nhân tộc võ giả, mỗi một cái biến dị thú, đều tản ra kim đan cảnh khí tức cường đại. Một chút nhân tộc võ giả cùng biến dị thú, càng là tản ra thần hạch cảnh cường giả khí tức. Để Dương Phong không khỏi không cảm khái một câu, làm tinh linh tức giận thật là dồi dào. Vậy mà ra đời nhiều cường giả như vậy. Lâm Phong đem Dương Phong chờ người tới cực lớn cồn cát bên trên về sau, liền để Dương Phong bọn người ở tại chỗ hoạt động. Chính mình đi đến một tên khôi ngô đại hán trước người. Cùng khôi ngô đại hán nhàn hàn huyên, Dương phó thành chủ, nhìn thấy thành chủ bên người người kia chưa vậy? Hắn chính là chúng ta nhân tộc tối cường giả. Huyền Hoàng thành thành chủ Cử Giai Hoa. Căn cứ nói Cử Giai Hoa thành chủ nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Biến dị thú bên trong cường giả e ngại Cử Giai Hoa thành chủ thực lực cùng sức chiến đấu. Mới buông tha chúng ta nhân tộc một ngựa. Không cùng chúng ta nhân tộc tiến hành tử chiến. Để chúng ta nhân tộc có thể lại cách một ngẫu. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Tích xúc thực lực. Một tên xuyên hắc sắc chiến đấu phục đại hán nhìn thấy Dương Phong dùng ngạc nhiên ánh mắt dò xét khôi ngô đại hán, lập tức đi đến Dương Phong trước người, nhẹ giải thích rõ đạo, trong giọng nói tràn đầy sùng bái cùng kính trọng tâm ý. Nghe được đại hán lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức cùng hắn bắt chuyện lên, bộ lấy nhiều hơn Lam Tinh nhân tộc tình báo. Tại Dương Phong từ đại hán sáo thoại trong miệng thời điểm, từng đạo hào quang sáng chói từ cực lớn cồn cát cách đó không xa bay lên, vô số cát vàng tại đạo đạo hào quang sáng chói chiếu rọi phía dưới nhanh chóng tan rã, lộ ra một cái to lớn vô cùng cửa lớn màu vàng óng. Một đạo đạo kim sắc gợn sóng tại cửa lớn màu vàng óng ở trong chớp động xuyên qua cầm tới cửa lớn màu vàng óng, liền có thể tiến vào thượng cổ di chỉ bên trong. Các ngươi hiện tại cũng đi vào đi. Cửa lớn màu vàng óng xuất hiện đằng sau. Lâm Phong trở về tới Dương Phong đám người trước người. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Tại Lâm Phong đang khi nói chuyện, đã có vô số kim đan cảnh biến dị thú cùng nhân tộc võ giả hóa thành từng đạo tàn ảnh. Vùi đầu vào cửa lớn màu vàng óng bên trong, theo từng đạo kim sắc gợn sóng nổi lên, biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Nghe được Lâm Phong lời nói, khi nhìn đến cửa lớn màu vàng óng chỗ không ngừng tràn vào biến dị thú cùng nhân tộc võ giả, Dương Cốc căn cứ 300 kim đan võ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào đằng không mà lên. Hướng cửa lớn màu vàng óng vị trí bay đi, Dương Phong cùng tại mọi người sau lưng, tiến vào cửa lớn màu vàng óng bên trong, phát hiện bị từng đạo thần bí năng lực bao khỏa. Sau đó cái ót một hồi mê muội, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh rậm rạp sơn lâm ở trong, nhìn thoáng qua chung quanh cây cối rậm rạp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Lập tức thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, lơ lửng ở trên không bên trong, hướng bốn phía nhìn ra xa mà đi, phát giác phía tây nam một tòa ngọn núi to lớn bên trên. Có được mảng lớn dãy cung điện, từng đạo hào quang sáng chói, từ dãy cung điện ở trong bay lên, vùng cung điện kia hẳn là khôi lỗi môn tông môn sở tại địa. Nhìn xem phía tây nam dãy cung điện, Dương Phong trong mắt sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng tây nam phương dãy cung điện vị trí mau chóng đuổi theo. Đang phi hành trong quá trình, Dương Phong phát giác từng đạo lưu quang, giống như nhũ yến về tổ đồng dạng, không ngừng từ bốn phương tám hướng, hướng dãy cung điện vị trí bay đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm thần khẽ động, lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ kim đan đỉnh phong tu vi khí thế, từ hắn trên người phóng xuất ra, nguyên một đám từ Dương Phong bên người xẹt qua lưu quang. Nhao nhao rời xa Dương Phong, không dám cùng Dương Phong áp sát quá gần, để Dương Phong tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến dãy cung điện phụ cận, chỉ thấy được từng người nhân tộc võ giả cùng từng cái biến dị thú. Top 5 top 3 lơ lửng tại dãy cung điện bầu trời. Một cái kim sắc vòng phòng hộ đem dãy cung điện bao phủ lại. Vậy mà không có có người tiến vào dãy cung điện. Chẳng lẽ đem dãy cung điện bao phủ lại kim sắc vòng phòng hộ rất lợi hại hay sao? Dương Phong tại dãy cung điện phụ cận dừng lại, nhìn thoáng qua lơ lửng tại phía trên khu cung điện biến dị thú cùng nhân tộc võ giả. Liền đưa ánh mắt về phía kim sắc vòng phòng hộ bên trên. Ở trong lòng âm thầm thầm nói, đây cũng là kim cương phục ma trận, hơn nữa còn là tổn hại nghiêm trọng kim cương phục ma trận. Từ quan sát kỹ một chút kim sắc vòng phòng hộ, Dương Phong lập tức có giống như đã từng gặp lại cảm giác. Vội vàng điều động ma tộc đại năng nhớ lại, từ trong tìm tòi, kim cương phục ma trận tin tức xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Để Dương Phong trong lòng vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, dãy cung điện ở trong kim cương phục ma trận, rõ ràng tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã kinh biến đến mức lụi bại không chịu nổi. Chỉ cần có một ít kim cương phục ma trận tri thức, liền có thể ung dung tìm tới một chút kim cương phục ma trận thiếu sót, đem kim cương phục ma trận phá vỡ. Đương nhiên, Dương Phong nhưng không có đem kim cương phục ma trận phá vỡ ý nghĩ, mà là len lén tới gần đến kim cương phục ma trận một cái thiếu sót phụ cận. Thể nội thật tức giận khẽ động, thân hình bắn ra, dọc theo kim cương phục ma trận thiếu sót tiến vào dãy cung điện ở trong. Có người tiến vào dãy cung điện. Dương Phong vừa tiến vào đến dãy cung điện bên trong, liền đưa tới vô số nhân tộc võ giả cùng biến dị thú chú ý. Một tên nhân tộc võ giả càng lớn tiếng kinh hô lên. Một chút tới gần kim cương phục ma trận thiếu sót phụ cận biến dị thú cùng nhân tộc võ giả, càng là vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hướng kim cương phục ma trận thiếu sót chỗ kích bắn đi. Mong muốn đi theo tại Dương Phong sau lưng, tiến vào dãy cung điện ở trong. Chỉ là, làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ vừa mới tiếp xúc kim sắc vòng phòng hộ, từng đạo vô cùng cường đại kim sắc lưu quang, liền từ kim sắc vòng phòng hộ ở trong bắn ra. Tại kim sắc vòng phòng hộ bầu trời ngưng tụ một người cao 10 trượng, cầm trong tay kim sắc đại đao, toàn thân tản ra khí tức khủng bố kim sắc cự nhân. Kim sắc cự nhân ngưng lại tụ mà thành, liền vung động trong tay kim sắc đại đao, hướng tiếp xúc kim sắc vòng phòng hộ biến dị thú cùng nhân tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Lập tức chỉ thấy được từng đạo kim sắc đao mang như thiểm điện xẹt qua hư không, còn như cắt đậu hũ đồng dạng, đem từng cái kim đan biến dị thú cùng kim đan võ giả chém giết tại chỗ, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tiến vào dãy cung điện ở trong, Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua kim sắc vòng phòng hộ bên ngoài biến dị thú cùng nhân tộc võ giả một cái, nhỏ giọng lầm bầm nói, kim cương phục ma trận ở vào không ngừng biến hóa bên trong. kim cương phục ma trận thiếu sót cũng ở vào không ngừng biến hóa bên trong. Nếu như không biết kim cương phục ma trận chi thức, các người liền muốn tìm được kim cương phục ma trận thiếu sót cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói thầm một tiếng đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng dãy cung điện nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Kim cương phục ma trận tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới đã sớm rách nát không chịu nổi, nhưng không chịu nổi hơn vạn tên kim đan biến dị thú cùng kim đan võ giả hung mãnh công kích. Dương Phong chuẩn bị tại kim đan võ giả cùng kim đan biến dị thú không có tiến vào dãy cung điện trước đó, tận khả năng tìm tới một chút bảo bối, cũng không thể trì hoãn thời gian. Các vị, đã có người tiến vào dãy cung điện. Nếu như các vị không muốn dãy cung điện ở trong bảo vật bị người kia vơ vét không còn gì, chúng ta tốt nhất hợp lực đem cái này kim sắc cự nhân xử lý. Sử dụng thủ đoạn bạo lực phá hủy cái này kim sắc vòng phòng hộ tốt hơn. Nhìn thoáng qua tại lơ lửng tại phía trên khu cung điện 10 trượng kim sắc cự nhân, một tên toàn thân tản ra kim đan đỉnh phong khí tức, xuyên kim sắc chiến giáp, tay cầm một thanh kim sắc trường thương đại hán, lập tức từ giữa đám người đứng ra, lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, tên kia đại hán liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay kim sắc trường thương, hướng kim sắc cự nhân vị trí đâm tới. Từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố năng lượng thương mang, từ trong bắn ra, hướng kim sắc cự nhân trên người oanh kích mà đi. Nghe được tên kia đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, lơ lửng tại phía trên khu cung điện kim đan biến dị thú cùng nhân tộc võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hướng kim sắc cự nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng kim sắc cự nhân trên người oanh kích mà đi. Đối mặt mưa to đồng dạng hung mãnh công kích, kim sắc cự nhân toàn thân kim quang chớp động, trong tay kim sắc đại đao vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng đao mang quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, vô luận là kim đan biến dị thú vẫn là kim đan võ giả, toàn bộ chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Cái này khôi lỗi môn hẳn là có thứ tự rút đi, mà không phải đột nhiên tiêu diệt. Không phải vậy nơi đây làm sao có thể bảo vật gì đều không có để lại. Chỉ là khôi lỗi môn trước khi đi đem tất cả bảo vật đều mang đi, một cái bảo vật cũng không để lại ở dưới hành động, thật là làm cho người rất trơ trẽn. Người tốt xấu lưu lại một chút bảo bối cho người hữu duyên a. Tại dãy cung điện ở trong tìm tòi rất lâu, liền một cái bảo vật cũng không có phát giác. Dương Phong đầy khuôn mặt không nói gì chi sắc thầm nói, tiếp đó không tại tiếp tục chẳng có mục đích lùng tìm, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng kiếm tiên truyền thừa thủy tinh vị trí mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong đi tới một tòa cung điện to lớn nơi sâu xa. Một cái hình kiếm thủy tinh xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên mấy bước, đưa tay hướng hình kiếm thủy tinh chộp tới. Một cái kim sắc vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem kiếm tiên truyền thừa thủ hộ đứng lên, để Dương Phong không còn cách nào đem bắt lấy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng kim sắc vòng phòng hộ bên trên chém xuống mà đi, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, răng rác, nương theo lấy một tiếng giòn vang, đem kiếm tiên truyền thừa bao vây lại kim sắc vòng phòng hộ vỡ vụn. Xoạt xoạt, cùng lúc đó, dãy cung điện bên ngoài kim sắc vòng phòng hộ vỡ vụn,